Tôi cùng phe với phản diện, chương 46, 46 thịt đến miệng vẫn rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit may ama you know isas do thinh, the mop has plan, the cop has plan, the schemer, schemer trying to control the little one, im not a schemer, e try to show the schemer how pathetic the attempt to control thing really are. Joker, the dark knight, mày biết đấy, tao chỉ. Làm, thôi, bọn côn đồ có kế hoạch, cảnh sát cũng có kế hoạch. Chúng là những kẻ âm mưu cố gắng chiếm lấy thế giới nhỏ bé xung quanh chúng. Và tao không phải là thằng chủ mưu, tao chỉ muốn những kẻ chủ mưu biết cái chúng đang kiểm soát thảm hại đến cỡ nào thôi. Tâm trạng Vesper lúc này hơi phức tạp, cô nhìn quý ngài Joker, người được mệnh danh là siêu phản diện quyến rũ nhất trong comic kẻ thù truyền kiếp số 1 của Batman, một tên phản diện được cả thế giới công nhận và một thằng tâm thần chống đối xã hội. Thật khó để tưởng tượng cô sẽ phải làm gì tiếp theo. Đúng vậy, không sai. Cô đang đứng giữa căn phòng nghỉ tuyệt đẹp tại quán ba thoát y, tay cầm chai nước tẩy trang. Còn Joker thì nằm ưỡn bụng trên bồn tắm màu trắng. Áo sơ mi của hắn mở bung ra, để lộ những đường cơ bắp không mấy cường tráng nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ. Cô hắng giọng, liếc nhìn khẩu súng kim loại dắt bên quần tây hắn. Thưa ngài Joker, anh có chắc là sẽ không bắn tôi khi tôi đang tẩy trang cho anh không? Dù sao thì việc tẩy trang cho Joker nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải dùng mình. Đây chính là kẻ phản diện lớn nhất thế giới DC. Hắn khoác hai cánh tay lên thành bồn tắm, đan ngón tay đặt trước ngực. Rõ ràng tư thế rất nhàn nhã nhưng lại toát lên cảm giác áp bức và nguy hiểm vô tận. Mèo con, nếu cô còn lề mề nữa thì có lẽ tôi chẳng thể đảm bảo được đâu. Phòng nghỉ này như dành riêng cho hắn, bởi dẫu sao cả quán bar cũng chỉ là một trong những cứ điểm phạm tội của hắn mà thôi. Vesper vắt khăn lông ấm lên thành bồn, hơi lưỡng lự trước tư thế của hắn một chút. Dưới ánh đèn phòng tắm màu vàng, nét mặt Joker như một sự hung hãn bí ẩn trực chờ ra tay. Nhưng bấy giờ cô đang sắm vai kẻ xui xẻo yếu nhất có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào, cơ hồ chỉ đành tạm thời làm việc theo mệnh lệnh của hắn. Joker cảm giác hơi ấm từ cô gần kề, bởi vì cô đang dạng chân ngồi lên eo hắn, mân mê để khuôn mặt hắn khá khẩm hơn. Ngón tay trắng bệch kia siết chặt eo cô. Cái chạm mềm mại như khiến hắn nhắm mắt lại, thở chậm chậm. Đám mèo cưng luôn làm chủ nhân của chúng phát mê vì sự thích thú khó tả này. Joker ra lệnh cho cô, gần hơn nữa đi, bé yêu. Dường như có một dòng điện đang chảy ảo ạt trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy sung sướng và mãn nguyện hơn bất cứ thí nghiệm xã hội nào mà hắn đã từng làm. Hiếm khi hắn lại có hứng trò chuyện cùng người khác, ngón tay tái nhợt của hắn mơn trớn mái tóc đen mềm mại của cô. Mèo con, nếu chuẩn bị hai con tàu chở tội phạm và công dân bình thường, mỗi tàu đều giữ lại một chiếc kíp để kích nổ con tàu kia, một trong hai ấn ngòi nổ trước và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chiếc khác nổ ngay lập tức hả? Vesper lấy bông tẩy trang nhẹ nhàng lau đi lớp son phấn dày cộp trên mặt hắn, xong cô chợt phát hiện ra hắn trắng bệch không phải vì trang điểm. Cô nghĩ, hẳn đó là kết quả từ lọ thuốc thử hóa học hắn từng đánh rơi. Joker nhìn cô hài lòng. Chưa hết đâu, nếu như đã quá giờ nhưng không ai kích nổ, người trên cả hai con tàu sẽ chết cùng nhau. Nhắm mắt lại, cô làm hết sức tập trung, hơi thở như phả vào mặt hắn. Lựa chọn của hai bên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joker cảm thấy đầu ngón tay cô khẽ nâng cằm hắn lên. Hắn đang bị cái quái gì vậy, lại cho cô cơ hội quyến rũ hắn như thế. Hắn nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp và cám dỗ từ cô. Hẳn hắn nên mừng vì lúc này mình đang nhắm mắt, bằng không thì sẽ bị cô phát hiện đôi mắt mình sáng rực khi cô tới gần. Chết tiệt, tại sao chẳng ai nói cho hắn biết nuôi một con mèo dễ bị gây nghiện. Hắn thấy tệ lắm, nhưng lại chỉ muốn ôm eo cô chặt hơn. Rất nhanh, đầu ngón tay cô rời đi. Joker lạc lõng, cái cảm giác cùng trạng thái đê mê như buộc hắn lắc đầu thoát ra. Vesper nhìn gương mặt hắn. Phải thừa nhận rằng nếu hắn không cạo lông mày thì nó sẽ thực sự hoàn toàn phù hợp với định nghĩa. Đẹp trai, khi hắn bỏ đi lớp trang điểm đậm quái dị, hàng mi dài quanh mắt hắn càng trở nên nổi bật. Ánh mắt hắn chất chứa một sức hút bí ẩn, khiến cho bầu không khí đặc quánh và căng thẳng. Joker nhìn cô chăm chú, như thể không muốn bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt cô. Trong thí nghiệm thú vị này, ở phút cuối cùng, vì mạng sống, các công dân đã bỏ phiếu thổi bay đối phương. Lý do của chúng là dù sao đối phương cũng đều là tội phạm, chết chẳng có gì đáng tiếc. Còn tại phía ngục giam bên kia, một tên tội phạm cầm đầu đã giật kíp nổ trong tay quản giáo rồi ném ra khỏi cửa sổ. Hắn cười gian manh, nhưng trên thực tế thứ mà chúng đang nắm giữ là ngòi nổ điều khiển bom của chính tàu mình. lúc lũ dân bấm nút tàu chúng sẽ nổ ngay lập tức. Còn với con tàu đầy rẫy những kẻ ác ôn dĩ nhiên lại bình yên vô sự. Cảnh tượng này sẽ là sự châm biếm hoàn hảo nhất về cái gọi là nền văn minh hiện đại của thế giới loài người, một kiệt tác tội ác cuối cùng. Nhưng hình như kết quả không phải như vậy nhỉ, chí ít thì tôi chưa từng thấy một thông tin tồi tệ nào thế này trên tờ Times. Vesper dùng bông tẩy trang lau đi nụ cười sắc bén hệt như cái lưỡi câu cá màu đỏ thẫm trên miệng hắn. Tôi nghĩ đến cuối cùng chẳng bên nào nhấn kíp nổ cả. Họ sẽ chọn chờ đợi trong lo lắng cho tới khi hết thời gian. Joker nhún vai thờ ơ. Quá thất vọng, anh thật sự xứng đáng được Batman tống vào bệnh viện tâm thần ác kham. Vesper cự quậy định rời đi, nhưng Joker đã dễ dàng khống chế cô. Joker bóp chặt eo cô. Sức lực cỡ này suýt khiến cô thở dốc vì đau. Chẳng phải hắn không có siêu năng lực đó sao? Sức đâu ra mà mạnh kinh vậy? Giọng Joker khàn khàn, hắn áp sát con mèo của mình hơn. Tôi chỉ đang làm những gì sở trường nhất của tôi thôi. Lợi dụng kế hoạch từ đám người kia để lừa chính bọn chúng. Bầu không khí căng thẳng khiến mặt cô đỏ bừng. Cô hắng giọng, anh chỉ muốn đùa bỡn đám cảnh sát cùng bọn côn đồ, thậm chí là cả Batman trong lòng bàn tay thôi. Theo quan điểm của anh thì con người ở xã hội văn minh hiện đại sống ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn, thà chết đi còn hơn sống một cách hèn hạ. Joker khẽ xoa những ngón tay lạnh lẽo lên má cô. Trời ạ, mèo con của hắn quả là phép màu. Cô thực sự có thể nhìn thấu suy nghĩ hắn. Tất nhiên, chỉ một chút thôi. Hắn muốn giữ con mèo nhỏ này bên mình mãi mãi. Bất kể là sự gần gũi về thể xác hay tâm hồn, cô cũng làm trái tim hắn nóng lên mất kiểm soát. Vesper cầm lấy khăn lông ấm, giúp hắn lau sạch cặn trên mặt. Ma xui quỷ khiến Joker bỗng muốn dắt tay cô cả đời, nhưng rồi hắn lại lập tức dập tắt ý nghĩ khó lý giải đó. Hắn điên sao, cô vốn là mèo con thuộc về riêng mình hắn, từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tất cả mọi người trên thế giới này đều chỉ là đồ chơi của hắn. Ngay cả mèo con cũng không thể gây ảnh hưởng tới việc hắn quyết định. Hắn mới kẻ điều khiển cuộc chơi. Thử nghĩ xem, chỉ cần dùng vài thùng xăng và mấy viên đạn tôi sẽ gây náo loạn khắp thành phố. Joker vén váy cô lên, vì tư thế cô lúc này, làn váy chỉ che được mỗi mông cô. Hắn ngắm cặp chân thon dài nuột nà kia, lẽ nào cô ả lười biếng này lại mềm như bánh kem, tại sao vậy? Chẳng lẽ muốn uốn mềm xương hắn hả? Thậm chí não hắn còn bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh khỏa thân của cô. Đó không phải là một dấu hiệu tốt, khuôn mặt cô trông thế nào? Lớn bằng này muốn dụ dỗ ai? Hắn kéo cô lại gần mình, cái chạm quá đỗi mềm mại kia khiến đồng tử hắn hơi giãn ra, nhìn cô đầy ẩn ý. Cục cưng, giờ tôi không bôi gì lên mặt đâu. Vesper, người vẫn còn khá đau ở khóe miệng, chẳng phải chúng ta đang bàn bạc kế hoạch phạm tội vĩ đại của anh sao? Gần như ngay lập tức Joker đã quay người đè cô xuống dưới. Vesper nằm trong bồn tắm, nhìn khuôn mặt đẹp trai quyến rũ kia cảm thấy một nụ hôn sẽ không khó chấp nhận lắm. Hết cách rồi, cô là một con cầu nhan sắc chính hiệu mà. Ngón tay Joker khọ môi cô, Vesper cười khẽ há mồm cắn. Chết tiệt, cô thực sự biết cách uốn mềm xương đàn ông. Lúc môi hắn sắp chạm vào cô thì cửa căn phòng dành riêng cho đầu đảng tội phạm Gotham bỗng nhiên bị mở toang. Người hùng bóng đêm Batman mặc áo giáp đen xuất hiện ngoài cửa. Joker, thả bác sĩ Lin ra. Siêu anh hùng này ban ngày được coi là cậu ấm thiểu năng ăn chơi lêu lổng, tối đến thì lại trở thành kỵ sĩ bóng đêm khiến tội phạm nghe danh thôi cũng phải sợ mất mật. Nhưng dám chắc bấy giờ sự đột nhập của anh ta đã khiến Joker tức điên lên. Hắn rút ra khẩu súng lạnh lẽo màu vàng kim, lập tức bắn về phía anh ta một phát tạo thành tiếng nổ lớn. Nhưng giáp Batman có tính phòng thủ cực cao, lớp giáp mềm bao bọc bên ngoài đã cản hết những viên đạn đó. Vesper nhìn chiếc áo choàng phấp phới phía sau rồi thầm thở dài. Quả là người giàu nương nhờ khoa học kỹ thuật, người nghèo nương nhờ đột biến. Joker, thật sự muốn đánh gục à ta? Batman, mạch não cô gái vô tội bị bắt cóc kia có gì bất ổn không vậy? Vesper cách Joker quá gần, điều đó làm Batman không thể tùy tiện dùng vũ khí tầm xa mà bình thường anh ta hay sử dụng. Dù là phi tiêu con rơi hay súng laser thì rõ ràng việc ngộ thương Vesper sẽ rất dễ xảy ra. Khi gặp anh ta, Joker chẳng hề lo lắng chút nào nếu lại bị đưa về viện tâm thần ác kham. Hắn nổi khùng quàng khẩu súng đức trên tay, lấy kíp nổ cỡ 10cm từ chiếc quần âu đen phẳng phiu của mình. Giọng hắn quái dị và phấn khích đến lạ. Mày đưa mèo con của tao đi, tao sẽ cho nổ bay cả con đường. Joker quay lại nhìn Vesper. Bé cưng, hãy coi mớ hỗn độn mà em đã gây ra đây này. Lúc tôi tạm thời chưa muốn giết em tưởng rằng mình có thể đi ư? Tác giả có lời muốn nói. Quý ngài xấu xa, ông đây tẩy trang xong còn chưa được hôn chút nào, định đi sao? Nổ tung hết cho tao. Nổ tung hết, tao điên tình đấy, đừng cản tao không uống thuốc đâu. Cách chương.